Cô vợ nhỏ của Loki. Chương 43, Apocalypse 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tiểu Điềm Bao. Phác Trác bị bắt đi ngay trước mắt nhưng lại không thể làm gì. Hành tức giận đấm thật mạnh vào vách tường. Hai đứa trẻ cũng không biết làm sao. Giáo sư Trác là người thân của họ hiện đang bị bắt. Còn bị papa không chịu trách nhiệm của họ bắt đi. Hai người hiện giờ đều đang mộng bức. Ngược lại, Raven lập tức bình tĩnh. Lập tức triệu tập 10, men. Chúng ta đi cứu Trác về. Hành khó khăn. Chúng ta không biết bọn họ mang Trác đi đâu. Làm sao bây giờ? Đột nhiên, Hành linh cơ vừa động. Đúng rồi. Chúng ta có thể nói chuyện này cho Avenger. Nhờ bọn họ giúp đỡ tìm Trác. Raven nhíu mày. Lẩm bẩm. Avenger, tuy bọn họ không phải người bình thường, nhưng bọn họ vẫn là người. Để họ nhúng tay vào chuyện của người biến dị cũng được sao? Giống như hiểu được băn khoăn của Raven. Hành an ủi bà, cô yên tâm, họ không phải người như vậy. Vậy anh nhanh gọi cho họ đi. Hành quay đầu nói với Quicksilver. Pietro, đi gọi Logan, nói chuyện này cho anh ấy. Bảo anh ấy dẫn mấy học viên đã qua khảo hạch đến. Lát nữa tập trung ở phòng huấn luyện. Anh lập tức chạy vào phòng liên lạc. Gọi điện video đến trụ sở của Avenger. May mà bên kia nhanh nhấc máy. Gương mặt mỹ diễm của Black Widow xuất hiện trên màn hình lớn. Nhìn qua cô ấy cũng đang buồn vì chuyện gì đó. Hành, có chuyện gì sao? Natasha, Trác bị bắt rồi. Cái gì? Đầu não bị người xâm lấn. Trác bị người khác thao tác ý thức. Tóm lại, mọi việc rất hỗn loạn. Bọn họ bắt Trác rồi. Bên kia sắc mặt Natasha có chút cổ quái. Tổng cộng 4 người. 3 người chúng ta không biết. Nhưng một người khác, là Eric. Tôi muốn nhờ mọi người xác định vị trí của họ. Tỏa định Eric là được. Ách, Hành, kỳ thật. Nếu anh không liên hệ cho chúng tôi cũng định đến chỗ anh một chuyến. Một người biến dị có thể khống chế ý niệm vừa mới hủy hoại toàn bộ vũ khí hạt nhân. Trừ Trác, chúng tôi thật sự nghĩ không ra còn ai có năng lực mạnh như vậy. Hành nghe Natasha nói vậy. Sợ ngây người. What? Phá hủy toàn bộ vũ khí hạt nhân. Natasha yêu sầu, nghiêm túc trả lời. Đúng vậy. Tất cả vũ khí hạt nhân của mọi quốc gia trên toàn cầu đều bị phá hủy. Lúc này Hành chấn định lại. Anh cẩn thận phân tích thế cục. Ngẩng đầu nhìn video. Không phải Trác. Ông ấy bị khống chế. Người biến dị có thể dễ dàng khống chế ông ấy chắc chắn mạnh hơn ông ấy rất nhiều. Bọn họ bắt Trác vì muốn lợi dụng năng lực của ông ấy. Việc cấp bách là mau chóng tìm được Eric. Qua Eric xác định vị trí của Trác. Mau chóng cứu Trác về. Được rồi, tôi đã biết. Chúng tôi sẽ lập tức tìm vị trí của họ. Có tin gì tôi sẽ lập tức báo cho anh. Hai người vội kết thúc hội thoại. Hành lại vội chạy đến phòng huấn luyện. Logan đã sớm nôn nóng đi tới đi lui. Scott, Kurt, Warren và cặp song sinh cũng đang nói chuyện. Chỉ có Jean sắc mặt nghiêm trọng đứng một bên. Không biết đang nghĩ gì. Hành, thế nào? Avenger nói như thế nào? Vừa thấy Hành trở về. Logan vội vàng hỏi anh. Nhưng Hành lắc đầu. Cau mày, Natasha chỉ nói cho tôi. Vừa rồi Trác bị người biến dị không biết lai lịch kia điều khiển. Phá hủy toàn bộ vũ khí hạt nhân. Mặt khác, bọn họ cũng không có manh mối. Giáo sư, em... Jean đột nhiên lên tiếng. Sắc mặt hơi rối rắm. Làm sao vậy? Jean, có việc em nói thẳng là được. Em biết người kia là ai? Mọi người đều đại kinh thất sắc. Cùng kêu lên. Cái gì? Người bắt giáo sư đi. Em đã gặp ông ta trong mộng. Giáo sư biết. Đôi khi em nhìn thấy tương lai. Người kia tự xưng là Apocalypse. Trong mộng xuất hiện cùng ông ta là sự diệt vong của loài người. Sơn băng địa liệt, mặt đất khô cằn, cô nhớ đến cơn ác mộng đó. Thân mình đều run rẩy. Những người khác nghe cô nói xong, sắc mặt rất khó coi. Apocalypse, Raven thay trang phục phi hành, đi từ ngoài vào, thấy mọi người đều mặt mày ủ ê, đang muốn nói một giọng nói đột ngột vang lên. Nghe, mọi người trên thế giới này, mấy người đều trừng lớn hai mắt. Đây là giọng của Trác, lời khuyên cho mỗi người các ngươi, loài người và người biến dị. Các ngươi bị lạc khỏi đường các ngươi phải đi. Nhưng ta đã trở về. Thẩm phán cuối cùng đã đến. Các tòa nhà, các công trình mà các ngươi có sẽ sụp đổ. Một kỷ nguyên mới đã mở ra. Các ngươi vô lực chống cự. Lúc tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau không biết làm sao. Jin đột nhiên nghe được một giọng nói khác giấu dưới giọng nói của Trác. Là ý niệm của ông. Lặng lẽ truyền lại tin tức cho cô. Jin, nếu cháu có thể nghe được, tập trung tinh thần đi theo giọng nói của ta. Cô dùng ngón tay khẽ vuốt huyệt thái dương, điều động toàn bộ lực lượng đi theo sát ý niệm của Trác. Tìm được chúng ta, Kai, Zo, tìm được chúng ta, Jin, còn nữa, nhất định phải bảo vệ tốt Lily. Đừng để nó tới. Trác chỉ kịp dặn Jin như vậy. Đã bị Apocalypse bắt truyền tin đến những nơi khác. Người trước mặt tự xưng là thủy tổ của người biến dị. Lúc đầu Trác cũng không tin. Nhưng khi Apocalypse sử dụng sức mạnh, Trác cũng bắt đầu dao động. Bởi vì Apocalypse quá mạnh, ông ta gần như là người biến dị toàn năng. Thậm chí, ông ta có thể ngăn cản Trác tiến vào ý thức của người khác. Trác âm thầm kinh hãi. Nhưng cũng không còn cách nào. Chỉ có thể làm theo chỉ thị của ông ta truyền lời đến những người khác. Truyền tin tức này đi chỉ vì một mục đích. Nói cho các ngươi biết ai là người mạnh nhất. Các ngươi có trợ lực rất lớn. Thế giới này sắp thuộc về các ngươi. Apocalypse sử dụng toàn bộ năng lực. Hai mắt tràn ngập xương trắng. Nhìn về Trác, ý bảo ông truyền lời. Trác ngã ngồi trên đất. Ngửa đầu nhìn ông ta, truyền tin tức này đi chỉ vì một mục đích, nói cho các ngươi biết ai là người mạnh nhất. Ông dừng một lúc, biểu tình nghiêm túc, đôi mắt màu xanh gắt gao nhìn Apocalypse đang nhìn ông. Trong đôi mắt tràn ngập kiên nghị, có được năng lực thật mạnh bảo vệ chính mình, bảo vệ những người bên cạnh mình. Đó là lời tôi muốn nói với mọi người. Giọng nói đột nhiên im bặt. Hành không dám tin nhìn Raven. Trác không có đầu não cũng có thể làm được như vậy. Bọn họ tận mắt chứng kiến đầu não bị hủy. Vậy chuyện này là như thế nào? Jin chậm rãi buông ngón tay để ở huyệt thái dương. Nhìn Scott bên cạnh, hơi mê mang. Tôi nghe được ông ấy. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều nghe được. Ánh mắt của cô gái tóc đỏ dần kiên định. Không, đó là một tin tức ẩn. Ông ấy biết chỉ mình tôi nghe được. Lực chú ý của mọi người bị hấp dẫn. Raven bước nhanh tới. Kích động giữ tay Jin hỏi. Trác cho cháu tin tức chúng ta không biết sao. Là cái gì? Apocalypse dẫn ông ấy đến Cairo. Còn nữa, ông ấy bảo chúng ta phải bảo vệ Lily. Hành và Logan cùng cười khổ. Hành bất đắc dĩ nói. Vốn muốn gạt Lily. Nhưng giờ có lẽ không được nữa rồi. Điện thoại của Logan vang lên. Người gọi đúng là Lily. Điện thoại vừa thông, đã truyền đến giọng nói lo lắng của Lily. Logan, cô phải xảy ra chuyện rồi không? Vừa rồi là giọng nói của Trác A, không cho lừa cháu. Phải nói thật, Logan cười khổ, chỉ có thể trấn an cô trước. Lily, cháu đừng vội. Ta sẽ Hành giải thích cho cháu. Anh giao điện thoại cho Hành. Để anh ấy giải thích chuyện xảy ra ở học viện cho cô. Chính là như vậy. Chúng ta đang chuẩn bị xuất phát cứu Trác. Hành nói xong. Điện thoại bên kia rất lâu không có hồi âm. Lily, Lily, cháu không sao chứ? Lily, rất lâu sau. Điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp của Lily. Cháu cũng phải đến Cairo. Mọi người mau tới đón cháu. Không được, Lily, Trác đã dặn. Lily trực tiếp đánh gãy lời anh. Ngữ khí kiên quyết. Nếu mọi người không dẫn cháu theo, cháu lập tức đi tìm Tony, để nhóm Avenger dẫn cháu đi. Hành bị lời nói của Lily làm á khẩu không trả lời được. Chỉ có thể đồng ý, ngắt điện thoại. Hành gọi cho Natasha, báo cho cô vị trí của Apocalypse, lập tức dẫn mọi người lên máy bay. Lily từ phòng ngủ ra, trên người đã thay một bộ quần áo nịt màu đen, mái tóc vàng lóa mắt, tóc vàng buộc cao thành một cái đuôi ngựa. Biểu tình nghiêm túc, Lily, Andy cũng chạy đến nhà Lily vì chuyện vừa xảy ra. Cậu và Beth còn chưa bình tĩnh lại sau khi một giọng nói đột nhiên xuất hiện trong đầu. Giờ thấy Lily phải đi, càng bất an. Các cậu cứ yên tâm, tớ sẽ không sao. Cô xoay người rời đi, lại đột nhiên quay lại. Beth, nếu Loki về, đừng nói cho anh ấy tớ đã đi đâu. Quá nguy hiểm, tớ không muốn anh ấy mạo hiểm. Dặn dò xong, Lily mới vội vã ra cửa. Hành đã chờ cô ở bãi đất trống sau nhà. Hai ngày trước, Loki đã bị Odin gọi về Asgard. May mà anh không ở, nếu không anh chắc chắn sẽ đi theo. Lily chạy rất xa, vẫn cảm thấy rất hoảng hốt. Cô ngừng lại, hít sâu một hơi, nhất định phải bình tĩnh. Không thể hoảng loạn, Jack đang cần cô. Phía trước đột nhiên có người. Vậy mà thật sự là Raven đã lâu không gặp. Đột nhiên thấy người thân, lại trong tình huống khẩn cấp như vậy. Jack ở trong lòng Lily là một tồn tại vạn năng. Hiện tại ông bị bắt, nội tâm Lily đã sớm rối loạn trận tuyến. Không biết làm sao, giờ gặp được Raven mà cô ngày đêm nhớ mong. Cô gái nhỏ rốt cục không thể áp chế bất an và sợ hãi trong lòng. Chui đầu vào ngực Raven mà khóc lớn. Cách chương.